đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Lâm Hồ Bang. Cái này mông ngựa cũng đuổi đập. Phốc phốc, Tiểu Diên Nhi thực tại nhịn không được. Nở nụ cười, nhìn thấy sư phụ đoan trang nghiêm túc bộ dáng. Vội vàng áp thấp tiếng cười. Lại sợ hắn trách cứ. Quay người che miệng, thu lại không được. Dứt khoát cười ra tiếng. Che miệng biến thành che bụng. Mộ Dung Hải mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lại tràn ngập nghi hoặc. Nghiêm túc như thế chủ đề. Cười quá mức. Không cần phải để ý đến nàng. Nói tiếp. Lục Châu thản nhiên nói. Mộ Dung Hải bị Tiểu Diên Nhi đánh gãy. Cũng không biết thế nào tiếp tục bảo trì giọng nghẹn ngào. Thanh âm trở nên bình thường lên. Cái này Lâm Hồ Bang. Đích thật là cái không tồn tại bang phái. Bắt cóc Từ Gia 2 ngày trước. Liền tại An Dương điều nghiên địa hình. Vận dụng hơn 30 người. Ngươi là làm thế nào biết? Đối phương nếu là ngụy trang môn phái. Mục đích đúng là không muốn để người ta biết. Nhưng lại để Mộ Dung gia dễ dàng như vậy biết. Là không mâu thuẫn sao? Mộ Dung Hải khẽ giật mình. Lộ ra vẻ xấu hổ. Nói. Thực không dám giấu giếm. Bị bắt đi con tin bên trong. Cũng có ta Mộ Dung gia người. Tiểu Diên Nhi tức giận nói. Vô sỉ. Lục Châu hơi đưa tay. Nói ra, rất tốt, ngươi trả lời không sai. Cầu lão tiên sinh giơ cao đánh khẽ. Ta hướng ngài cam đoan. Từ nay về sau, không tại đối địch với Từ gia. Mộ Dung Hải cúi người nói. Lục Châu chậm rãi quay người. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi có thể truy tung con tin. Mộ Dung Hải nghe vậy. Sắc mặt biến hóa. Ý vị này trước mắt vị lão tiên sinh này. Là thật sự muốn trêu chọc đám người này à? Cái này, chấm ngoặc kép, vâng, Mộ Dung Hải cúi đầu, chỉ có thể thành thật trả lời, tu hành ấn ký cái này loại cấp thấp truy tung phương pháp. Đại tu hành giả cơ bản không tại sử dụng, đã Lâm Hồ Bang có cái gọi là cường đại tu hành người chỗ dựa. Không thể liên tục loại thủ đoạn này nhìn không thấu. Nói cách khác, đối phương là cố ý lộ ra tin tức. Mã tặc bắt cóc con tin là vì cầu tài. Kia Lâm Hồ Bang thiết hạ cạm bẫy. Là cầu cái gì đâu? Hồi đi, Lục Châu thản nhiên nói. Ra, ta đỡ ngươi. Tiểu Diên Nhi nhảy đến Lục Châu bên cạnh. Lục Châu đi 2 bước. Lại dừng lại. Chỉ Mộ Dung Hải nói ra. Dẫn hắn cùng một chỗ đi. Đừng quên hoàng thất lệnh bài. Mộ Dung Hải một mặt mộng bức. Muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có thể Lục Châu kiên quyết xoay người bộ dáng. Tựa hồ không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Hắn dám phản kháng sao? Hắn có phản kháng sao? Thành thật thật cùng Vương Phú Quý. Đi theo Lục Châu đằng sau. Ra, hoàng thất lệnh bài. Cất kỹ. Cái này long văn thật là dễ nhìn. Tiểu Diên Nhi thưởng thức hạ. Lục Châu cởi mở mỉm cười. Cái này là hoàng thất lệnh bài chuyên môn long văn. Phân rõ thật giả duy nhất ký hiệu. Nhận lấy đi. Chớ có quá mức rêu rao. Phù. Mộ Dung Hải tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai chân như nhũn ra. Trên trán phủ đầy mồ hôi tia. Hai tay run rẩy theo. Tiểu Diên Nhi nghi hoặc quay đầu. À, ngươi thế nào rồi? Kia, lệnh bài. Là, thật. Nói nhảm. Tiểu Diên Nhi đem lệnh bài thăm dò trong ngực. Chạy hướng Lục Châu, sau lưng ngay sau đó liền truyền đến Vương Phú Quý thanh âm. Mộ Dung Hải, mau dậy đi à, ngươi ngồi trên mặt đất có một bãi thiêu thùy. Đi tới nửa đường, Lục Châu bỗng nhiên dừng bước lại. Nói ra, Diên Nhi, phi thư cho sư huynh của ngươi. Nếu có không rõ thân phận tu hành người tới gần Kim Đình Sơn. Giết chết bất luận tội. Tuân mệnh, Tiểu Diên Nhi không khỏi toàn thân lắc một cái. Một khắc này, nàng cảm nhận được sư phụ trên thân tán phát sát cơ. Từ đánh lui thập đại cao thủ về sau, phát tán ra quỷ dị khí tức. Sáng sớm ngày mai, mang lên Mộ Dung Hải, nghĩ cách cứu viện tộc nhân của ngươi. Tiểu viện mà nghe vậy, chắp tay nói, tạ ơn sư, ra, từ phủ, màn đêm buông xuống, Lục Châu giống như ngày thường, thói quen mở ra hệ thống giao diện. Nhìn xuống còn lại điểm công đức, rút thưởng, Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 3. Nghịch chuyển tạp không đáng tiền sao? Lục Châu lập tức có một loại bị hệ thống hố cảm giác. Trước đó từ Thương Thành bên trong mua một chương nghịch chuyển tạp 500 điểm công đức, hiện tại 50 điểm liền rút đến 3 tấm. Cái này không phải hố lại là cái gì? Rút thưởng. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được chí mệnh đón đỡ sao 5. Rút thưởng. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, may mắn điểm cộng 1. Rút thưởng. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, may mắn điểm cộng 1. Lục Châu lắc đầu. Xong, có độc, bị tạ ơn hân hạnh chiếu cố chi phối cảm giác lại tới, khắc chế, không rút. Nếu là rút 10 lần một chương nghịch chuyển tạp đều rút không đến, chẳng khác gì là thua thiệt. Sử dụng, Lục Châu đem 3 tấm nghịch chuyển tạp dùng xong, đồng thời nhìn xuống hệ thống giao diện, còn thừa thọ mệnh 5209 ngày, 3 tấm thêm 1000 ngày. Lục Châu còn nhớ rõ tờ thứ nhất nghịch chuyển tạp thêm 310 ngày, đằng sau cơ bản đều là 300 ngày, bây giờ lại là 333 ngày một chương. Có ý tứ, hắn cảm giác toàn thân cơ năng biến đã khá nhiều, tu vi tuy thấp, có thể cái này bức nhục thân nội tình vẫn còn ở đó. Hồ nghi thời điểm, Lục Châu cảm giác con mắt so trước kia dễ dùng nhiều. Cửa sổ lọt vào đến quang mang giống như là mặt biển, giống như sóng nước lấp loáng. Hả, rụi rụi con mắt, hết thảy khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thiên thư tam quyển cái gọi là phi phàm lực lượng? Nếu như là, muốn làm sao làm việc cho ta đâu? Bởi vì hệ thống nhắc nhở qua, thiên thư tam quyển tu hành phương thức cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Nói cách khác, kinh nghiệm trước kia cùng tâm đắc đều trở nên không đáng một đồng. Chỉ có thể tự mình tìm tòi. Lục Châu mở ra thiên thư giao diện, đọc tiếp. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Châu, tiểu viện, Mộ Dung Hải cùng Vương Phú Quý tại viện lạc bên trong tập hợp. Gia Gia, ngài lại biến tuổi trẻ. Ba Hoa, nha đầu này từ nghèo sẽ chỉ cái này vuốt mông ngựa. Lục Châu chắp tay nói. Mộ Dung Hải, dẫn đường. Mộ Dung Hải kết động thủ thế, từng đạo yếu ớt năng lượng quanh quẩn trên cánh tay, tiếp lấy nhộn nhạo lên, tan biến tại thiên địa ở giữa. Từ đây tới bắc khoảng 10 dặm, 10 dặm, có thể đem từ ra bắt cóc đến 10 dặm có hơn. Đám này tu hành người, thể hiện rõ không sợ có người tới cứu. Nếu thật cùng ác đồ có quan hệ, cứ như vậy để Diên Nhi đi qua, tựa hồ có chút không ổn. Cầu một đợt sao? Gia Gia, ngài đang suy nghĩ gì? Không có, lên đường đi. Vương Phú Quý không có tu vi, liền để hắn tại Từ phủ trông coi. Lục Châu, Tiểu Diên Nhi cùng Mộ Dung Hải hướng phía bắc phương mà đi. An Dương phía bắc 10 dặm, Thanh Dương sơn trại hẳn là nơi này. Mộ Dung Hải chỉ về đằng trước dãy núi nói. Ba người đứng ở chân núi, ngẩng đầu nhìn Thanh Dương sơn. Nơi này là Thanh Dương sơn trại, ấn ký không thể phạm sai lầm. Lâm Hồ Bang tu hành người hẳn là đều trú đóng ở nơi này. Lục Châu vuốt râu nói. Diên Nhi, cứu người đi. Vâng. Tiểu Diên Nhi lộ ra rảo hoạt mỉm cười. Chỉ gặp nàng một bước một cái dấu chân, hướng phía Thanh Dương sơn mà đi. Phạn Hải bát mạch, tuổi còn nhỏ có thành tựu như thế này, đương thời hiếm thấy. Mộ Dung Hải rung động đến tột đỉnh. Cũng chính là ở thời điểm này, từng cái tu hành người từ Thanh Dương sơn bên trong thoát ra rừng cây, ngự kiếm lăng không, đều nhịp, tựa hồ đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Bá, bá, đảo mắt ở giữa, liền có ít 10 tên tu hành người ngăn tại phía trước. Chờ các ngươi thật lâu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.